phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Minh Tu, xem tiểu nữ nhân không chút nào không tự nhiên lanh lẻ. Minh Tu cảm thấy hơn vài phần tán thưởng, bên môi khó được gợi lên một cái sung sướng độ cong. Đi, bản tôn đồng ý, Lâu Mộ Yên xem yêu nghiệt một mặt không thèm để ý bộ dáng. Thầm than, đây là thực lực, những người khác cho rằng chân bảo giống nhau gì đó, ở cao giai cường giả trong mắt căn bản tính không xong cái gì. Liền như đã từng nàng, bất quá nàng chẳng phải một cái thích cảm hoài xuân tu nhân. Đã chết còn có thể dị giới trọng sinh, phế vật cũng không chỗ nào. Một ngày nào đó nàng chắc chắn có thể đứng ở thế giới này đỉnh đầu. Đi vào tuyệt thế cường giả chi liệt, kỳ thực ngươi cũng không tính mệt. Lâu Mộ Yên cười dịu dàng một tiếng. Đối với nam nhân chớp chớp mắt, này thanh linh đan chỉ có một mình ta hội luyện chế. Tuy rằng linh thảo không tính hy hữu, nhưng phối phương quả thật là độc nhất vô nhị. Trọng yếu nhất là, ngươi tu luyện công pháp nếu là có thanh linh đan phụ trợ đem làm ít công to. Càng không cần lại lo lắng dư độc vấn đề, Minh Tu Long ở tay áo ngón tay hơi hơi giật giật. Này tiểu nữ nhân nhưng là trí tuệ, đoán thời gian ngắn vậy vậy mà liền ra hắn trực tiếp hấp thu yêu thú tinh hạch là công pháp nguyên. Nhân, ngươi cuối cùng luyện chế cái loại này đan dược có cái gì công hiệu? Minh Tu xinh đẹp phượng mâu trung cất giấu mặt chờ mong. Hắn phía trước tuy rằng bị vây luyện hóa tinh hạch bán nhập định trạng thái, nhưng đối ngoại giới phát sinh hết thảy đều biết đến. Hao Lâu Mộ Yên cảm thấy ngẩn ra, đã bị phát hiện cũng không có gì hay giấu giếm. Kia đan dược kêu tẩy tủy đan, có thể cải thiện thể chất, tẩy tủy phạt mao. Gặp nam nhân híp mắt phượng giữa dòng lộ vài tia tinh quang. Nàng cười nhún nhún vai bổ sung thêm, bất quá đối kiếm hoàng tu vi nhân lại vô dụng. Minh Tu trao trao mày. Tiểu nữ nhân đây là lại đùa giỡn hắn sao? Kia bản tôn chờ ngươi luyện chế ra tam phẩm đã ngoài có thể cải thiện kiếm hoàng thể chất tẩy tùy. Đan dược, nàng suy cười một tiếng, ngươi cho là tam phẩm đã ngoài đan dược là cải trắng sao? Ta một cái ngay cả nguyên lực đều không thể ngưng tụ phế vật. Ngươi cảm thấy khả năng luyện chế xuất ra. Bản tôn tin tưởng không lâu sau ngươi tổng hội luyện ra đến. Minh Tu luôn cảm thấy này tiểu nữ nhân sẽ cho hắn càng nhiều hơn kinh hỉ. Lâu Mộ Yên tâm run rẩy, cúi đầu khẽ cười thành tiếng. Thanh âm như thanh tuyền bàn dễ nghe êm tai. Đi đến thế giới này sau nàng luôn luôn bị kêu phế vật. Bị người xem thường. Không nghĩ tới cái này lần đầu tiên gặp mặt xa lạ nam nhân sẽ nói ra loại này tin tưởng lời của nàng đến, cũng bởi vì này câu tin tưởng nhường lòng của nàng nổi lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Xem ở ngươi đã cứu của ta phân thượng, nếu là ta có thể luyện chế ra tam phẩm đã ngoài có thể tẩy tùy đan dược. Cho ngươi ưu tiên giao dịch quyền, Lâu Mộ Yên chưa thi phấn trang điểm tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ. Nhắn bên trên lộ ra mặt phát ra từ nội tâm thuần mỹ miệng cười. Gặp này tiểu nữ nhân thật tình miệng cười. Minh Tu lộng lẫy như tinh thần bàn con ngươi đen nhan sắc tiệm thâm. Hắn bên môi dơ lên một cái tà mị độ cong. Một lời đã định, một lời đã định. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Sau đó theo không gian giới chỉ chung lấy ra bản thân luyện chế kia bình thanh linh đan đưa cho nam. Nhân, đây là thanh linh đan. Bên trong thừa lại tứ khỏa, Minh Tu tiếp nhận màu trắng bình sứ. Mặt trên còn mang theo tiểu nữ nhân lòng bàn tay độ ấm. Hắn cầm ở trong tay thưởng thức một phen dùng ánh mắt ý bảo. Người đi đem kia yêu thú thi thể thu đứng lên đi, Lâu Mộ Yên bên môi cầm sung sướng tươi cười. Một lọ thanh linh đan đổi một đầu lục giai yêu thú thi thể thật sự là rất có lời. Bất quá nàng cũng biết đây là này nam nhân cố ý để cho mình. Nói thanh cảm ơn. Ngoặc kép, bước đi đến hỏa lân thú thi thể trước mặt dùng không gian giới chỉ đem thu đi vào. Cũng hoàn hảo nàng sinh ra thế gia. Gia gia lại là đế quốc cao thủ. Đưa tặng của nàng cái này không gian giới chỉ thể tích không tính quá nhỏ. Vừa vặn có thể đem này yêu thú thi thể trang hạ. Bằng không thật đúng có chút phiền phức. Lâu Mộ Yên thu hảo yêu thú thi thể đi trở về đến nam nhân bên người. Đem trên tay kia chỉ băng lam sắc vòng tay thốn xuống dưới. Đưa qua đi cười nói. Phía trước đa tạ, người giữ đi, Minh Tu vẫn chưa đưa tay tiếp vòng tay. Hắn không hiểu muốn đem cái này tín vật lưu cho Lâu Mộ Yên. Cũng làm như vậy rồi. Lâu Mộ Yên trong mắt hơi lộ ra chút kinh ngạc, trầm ngâm hội, ngẩng đầu mặt mày mang cười nói. Vậy cảm tạ, này băng hàn vòng tay nàng cảm giác ra đến căn bản là không là nhất kiện phổ thông linh khí. Vậy mà này yêu nghiệt không cần. Nàng sẽ không già mồm cãi láo nhận, chờ về sau luyện chế ra trúc cơ đan miễn phí đưa hắn một viên làm hồi báo đi. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Lâu Mộ Yên tính tính thời gian, nàng bị vây ở chỗ này đã mau 3 ngày, cũng không biết Dạ Thanh Hàn bọn họ thế nào. Minh Tu gặp Lâu Mộ Yên cái trán cùng chóp mũi đều toát ra một tầng bạc hãn. Cũng biết hoàn cảnh như vậy đối nàng loại này không có nguyên lực hộ thể kiếm sư mà nói có thể kiên. Chỉ đến bây giờ đã thật không dễ dàng, hắn cũng cần phải trở về. Vì thế săn sóc nói, muốn, xem ở chúng ta quen biết một hồi. Bản tôn liền tiễn ngươi một đoạn đường đi, nơi này đường ra đã sớm bị che. Muốn là không có nguyên lực muốn ra này toàn núi lửa ám động khả không dễ dàng. Hắn là tốt rồi nhân làm được đề, đưa Phật đưa đến Tây đi, Lâu Mộ Yên nhường vốn không có bao nhiêu nhẫn nại hắn ngoại lệ không ít. Nói xong Minh Tu vươn cánh tay một tay lấy Lâu Mộ Yên ôm vào trong giả. Nhẹ chút đặt chân tiêm liền mang theo nhân biến mất ở tại này địa hạ hang bên trong. Lâu Mộ Yên chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, không nhiều lắm hội liền đứng ở cực núi lửa mạch một chỗ trong rừng cây. Kia mang theo áp chế hơi thở nhiệt lượng cũng biến mất không thấy. Nàng xuất ra, Lâu Mộ Yên trên người kia cổ nhàn nhạt thanh u dược hương luôn luôn tại Minh Tu chóp mũi quanh quẩn. Hắn thâm hắc con ngươi càng thêm trầm vài phần, lại mang theo Lâu Mộ Yên bay một đoạn khoảng cách, Minh Tu mũi chân rơi xuống một mảnh trống trải thưa thớt trong rừng cây. Hắn mới đưa Lâu Mộ Yên buông ra. Chúng ta hiện tại ở cực núi lửa mạch ngoại vòng khu, Lâu Mộ Yên mím mím có chút phát khô môi. Trong mắt hàm chứa chân thành, đạm cười nói, cảm tạ, ta nợ ngươi nhân tình về sau nhất định sẽ trả lại, Minh Tu. Đây là bản tôn tên, ngươi nhớ kỹ, Minh Tu đem thân mình tiến đến Lâu Mộ Yên bên tai nhẹ giọng cường điệu một lần. Sau đó lại đem một cái vòng tròn hình gì đó nhét vào trong tay nàng. Thanh âm thành thục chung mang theo khêu gợi tư tính, cái đó và vòng tay là một đôi, thu tốt lắm, sau này còn gặp lại, hắn vừa dứt lời, Lâu Mộ Yên chỉ thấy một bóng người thiểm một chút, mảnh này trong rừng cây lại không còn có hồng y yêu nghiệt nam nhân thân ảnh. Lâu Mộ Yên vươn tay mở ra lòng bàn tay, chỉ thấy trong tay hơn một viên thâm màu lam mượt mà trong suốt hạt châu. Một cỗ cổ nhẹ nhàng khoan khoái lạnh lẽo khí nháy mắt lan tràn tới toàn thân. Không lạnh lại rất thoải mái. Triệt để đem chung quanh nhiệt khí ngăn cách. Lấy nhãn lực của nàng tự nhiên có thể nhìn ra này hạt châu bất phàm ni nàng lại nâng lên thủ. Đoạn, nhìn kỹ dưới liền kia băng lam sắc mang theo ánh huỳnh quang vòng tay có một thật nhỏ không táo. Nàng tâm thần hơi động. Cắn nát ngón tay đem một giọt máu huyết giọt ở màu lam trong suốt hạt châu thượng. Lam hạt châu đột nhiên tản mát ra một cỗ nhu hòa bạch quang đem nàng cả người bao phủ đứng lên. Tiếp theo màu lam hạt châu hóa thành một đạo lưu quang bay vào nàng trên tay băng chạc bên trong. Hai người hợp hai thành một, lại nhìn khi, đã không có thâm màu lam hạt châu bóng dáng, vòng tay nhan sắc như trước là băng lam sắc. Lâu Mộ Yên bên môi dơ lên một cái độ cong, hiện tại băng trạc đã nhận thức nàng làm chủ, nàng cùng vòng tay trong lúc đó cũng có một tia liên hệ. Quả nhiên này khỏa thâm màu lam hạt châu mới là băng trạc mấu chốt. Nàng vuốt phẳng vài cái trên tay băng trạc, ánh mắt nhẹ xem nam nhân biến mất phương hướng, khẽ nói nói, Minh Tu, hết chương.